nhị nữ đều giống nhau ở vẻ rung động lòng người, có dung nhan khiến cho hô hấp người ta đình trệ. Mái tóc dài màu đen của Lăng Thanh Tuyền xõa xuống, tựa như một thác nước, khuôn mặt tuyệt mỹ không chút trang điểm, nhìn qua có vẻ vũ mị, lại có vài phần giống như không nhiễm bụi trần, Lăng Thanh Tuyền nói. Chàng không có việc gì, lúc trước muội đuổi chàng ấy mấy lần cũng không giết được chàng, người bên ngoài cũng không làm gì được chàng. Tốt nhất nên lo lắng liệu chàng có trêu hoa gẹt nguyệt ở bên ngoài hay không a. À, chàng vừa đi ra ngoài đã không còn ai quản bản tính trăng hoa của chàng nữa. Phi, Lục Tâm Đồng phì cười nói. Mấy vị tẩu tử, các tỷ đã quá lo lắng cho ca ca muội rồi. Thanh Tuyền nói đúng, trên phương diện này chàng không để cho người ta yên tâm một chút nào a. À, Vân Hồng Lăng rất ủng hộ lời nói của Lăng Thanh Tuyền. Lữ Tiểu Linh gật đầu, người mặc bộ áo dài màu xanh. Tuy rằng mặc y phục thế nhưng y phục dường như vẫn khó có thể che giấu đường cong động lòng người khiến cho tim người ta đập thình thịch kia, Lữ Tiểu Linh khẽ nói. Nếu không chúng ta cũng đi ra thế giới bên ngoài nhìn một lát, Độc Cô Cảnh Văn vội vàng khoát tay nói. Tiểu Linh, chuyện này không thể được, thế giới bên ngoài hiểm ác, chúng ta không nên xông loạn thì tốt hơn, tốt nhất nên đợi Thiếu Du trở về rồi nói sau.